Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1582, thực ngốc thực thiên chân. Góc truyện audio.com, mau xem kia có cái động, liền ở Lâm Hoan nghi hoặc là lúc ban ngày đột nhiên chỉ vào một chỗ phương hướng lớn tiếng kêu lên. Lâm Hoan ngưng thần vừa thấy, quả nhiên thấy được một cái động, hai người lắc mình vọt tới phụ cận, phát hiện cái này cửa động là nghiêng, hơn nữa liếc mắt một cái vọng không đến đế. Từ cửa động đường kính có thể phán đoán ra cái này động chính là tam đầu xà hang ổ, phía trước tam đầu xà chính là ngủ đông ở hang ổ chung, đương Lâm Hoan cùng ban ngày xâm nhập nó lãnh địa sau, nó mới vọt ra. Khó trách dùng thấu thị mắt không thấy được tam đầu xà tồn tại. Lâm Hoan lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, cái này động cũng đủ thâm, viễn siêu 50 mễ, thần cấp thấu thị mắt cũng vô pháp đem này hoàn toàn nhìn. Thấu, xem ra những cái đó động vật thi cốt đều là nó ăn xong sau phun đến bên kia. Ban ngày mặt lộ vẻ chán ghét chi sắc nói, này liền có điểm kỳ quái, trên đảo đã không có động vật, nó lại là từ nào bắt giữ đến con mồi đâu. Lâm Hoan nghi hoặc đi đến kia đôi thi cốt bên, dùng hiên viên kiếm khơi mào thi cốt kiểm tra rồi một phen, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, này mẹ nó đều là một ít hải sản a, nguyên lai này đó thi cốt cũng không phải cái gì dã thú, mà là một ít loại cá, trong đó không thiếu cá mập cá voi loại này đại hình loại cá. Ngọa tào, cái này xà yêu rất âm hiểm a, nó khẳng định là ăn xong rồi trên đảo động vật, sau đó đánh cái đi thông trong biển động, vồ mồi thời điểm liền chạy đến trong biển. Lâm Hoan đơn giản làm ra một cái suy đoán. Ban ngày rất muốn lại chào phúng Lâm Hoan vài câu, bất quá hắn cũng chọn. Không ra tật xấu, chỉ có thể là hừ lạnh một tiếng xoay qua đầu đi. Ban ngày hành động lọt vào Lâm Hoan trong mắt liền có vẻ có chút quái dị, phía trước cùng ban ngày vài lần tiếp xúc thời gian đều thực ngắn ngủi, mà khi đó hai người đều ở vào đối địch trạng thái, cho nên Lâm Hoan đối ban ngày hiểu biết chỉ dừng lại ở mặt ngoài. Hiện tại hai người ở chung lâu rồi, Lâm Hoan liền nhìn ra điểm không giống bình thường địa phương, ban ngày. Có điểm ẻo là, tuy rằng ban ngày nói chuyện khi ái tự xưng, lão tử, nhưng hắn ở một ít phương diện biểu hiện đích xác thật không đủ đàn ông, tỉ như hắn rất hẹp hòi, tỉ như hắn tay rất non, tỉ như hắn sợ bạch cốt. Dựa tên hỗn đàn này còn ở trước mặt ta khoe ra trước mặt đài tiểu muội chiến đấu trải qua, ta xem hắn chính là ở thổi phồng chính mình. Lâm Hoan nhịn không được ở trong, lòng chửi thầm lên, đúng lúc này, ban ngày vặn quay đầu lại tới nói, ta cảm thấy có điểm kỳ quái, này chỉ tam đầu xà là như thế nào xuất hiện tại đây tòa trên đảo. Lâm Hoan mắt trợn trắng, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây, có lẽ nó là bị người nuôi thả tại đây sùng vật đâu. Vốn dĩ này chỉ là Lâm Hoan một câu vui đùa lời nói, nhưng ai biết ban ngày thế nhưng hai mắt tỏa ánh sáng nói, đúng vậy ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Giá, Lâm Hoan có điểm ngốc, giờ khắc này hắn đột nhiên cảm thấy ban ngày có điểm thực ngốc thực thiên chân. Thiên nhiên chung là không tồn tại tam đầu xà loại này sinh vật, nếu nó xuất hiện, vậy thuyết minh nó là bị nhân vi chế tạo ra tới, một khi đã như vậy, nó khẳng định là có chủ nhân, có lẽ nó chủ nhân cảm thấy ở hiện đại xã hội chung dưỡng loại này sùng vật quá kinh thế hãi tục. Cho nên mới đem nó nuôi thả ở Thái Bình Dương hoang đảo thường. Nói tới đây, ban ngày trong mắt lần thứ hai sáng lên tinh quang, cuối cùng nhịn không được búng tay một cái nói, ngô. Như vậy suy đoán nói liền hợp tình hợp lý nhiều, ta quả nhiên là cái thiên tài, oa ca ca ca. Lâm Hoan mắt trợn trắng, có điểm chịu đựng không được ban ngày tự luyến, lập tức liền chào phúng nói, cho nên nó chủ nhân là như thế nào đem nó cấp sáng tạo ra tới đâu, cái này ngươi như thế nào giải thích. Ngươi là giang tinh sao, ta sao có thể biết cái này, bất quá. Là ngươi giết nó đúng không, nó chủ nhân nhất định sẽ tìm ngươi báo thù, ha ha ha. Nói xong ban ngày liền nhịn không được cười ha ha. Ha ha, là ngươi trước đem nó cấp đánh nghiêng trên mặt đất, ta cuối cùng giết nó không giả, ngươi cũng là đồng lõa, nó chủ nhân thật muốn tìm ta báo thù nói cũng khẳng. Định sẽ không bỏ qua ngươi, Lâm Hoan nhịn không được trả lời lại một cách mỉa mai lên. Ta, ban ngày một trận nghẹn lời, tiếp theo thẹn quá thành giận nói, ngươi còn có phải hay không nam nhân, có thể hay không lòng dạ rộng lớn một chút. Lâm Hoan nhún vai, cười lạnh nói, cũng thế ta mẹ nó. Ban ngày mắng câu thô tục, sau đó liền nhắm lại miệng xoay người tiếp tục siêu tầm lên. Trải qua này vài lần giao phong, ban ngày phát hiện luận miệng pháo nói chính mình thật đúng là không nhất định có khả năng quá Lâm Hoan, một khi đã như vậy, nói thêm gì nữa cũng chỉ có thể là làm chính mình sinh khí còn không bằng làm lơ Lâm Hoan. Lâm Hoan cười đắc ý, nhấc chân theo đi lên, kế tiếp thời gian hai người cẩn thận tìm tòi một lần tiểu đảo, không lại phát hiện mặt khác tình huống dị thường. Hồ, xem ra chúng ta tìm lầm địa phương, đi, đi khác. Tiểu đảo, giọng nói rơi xuống đất, ban ngày liền bắt được Lâm Hoan tay trái. Ân, Lâm Hoan chân mày một trọn, tổng cảm thấy ban ngày động tác có chút quá mức tự nhiên, bất quá hắn cũng không có nghĩ nhiều, dùng tới ẩn thân thuật sau liền mang theo hắn ngự không dâng lên, xuống phía dưới một tòa tiểu đảo bay đi. Dựa theo ban ngày cách nói, hắn từ Phong Viễn Trinh kia nghe được chỉ là một cái đại khái phương vị, cũng không có chính xác đến kinh độ và vĩ độ, cho nên hai người muốn tại đây một vùng biển cẩn thận tìm kiếm. Vì bảo đảm siêu tầm chuẩn xác tính, hai người mỗi phát hiện một tòa tiểu đảo liền phải đăng đảo tìm tòi một phen, miễn cho lậu hạ. Cứ như vậy, hai người từ giữa trưa vẫn luôn tìm được trạng vạng, tìm tòi 11 tòa tiểu đảo, lại như cũ không có tìm được. Tới rồi lúc này, Lâm Hoan đối ban ngày nghi, hoặc liền lại tăng thêm vài phần, hỗn đản này nên không phải đối hắn dùng điệu hổ ly sơn chi kế đi. Đem hắn điều ra Hoa Hạ, sau đó trường sinh hội ở Hoa Hạ làm cái gì đại hành động. Nghĩ đến đây, một cổ hàn khí từ Lâm Hoan đáy lòng dâng lên, tiếp theo có sát ý từ Lâm Hoan trên người phát ra. Ban ngày sắc mặt khẽ biến, nhìn về phía hắn nói, làm gì, ngươi hoài nghi ta à, ta không có biện pháp không nghi ngờ ngươi. Lâm Hoan cùng ban ngày kéo ra khoảng cách lấy ra hiên viên kiếm chỉ hướng hắn nói, có phải hay không Phong Viễn Trinh sai xử ngươi làm như vậy? Dựa, lão tử đã nói rất rõ ràng, lão tử là lo lắng Phong Viễn Trinh lần này thành không được chí tôn sẽ chiều còn thừa chí cường giả xuống tay, lão tử chẳng lẽ lấy chính mình mạng nhỏ cùng ngươi nói giỡn. Ban ngày nhịn không được tức giận bừng bừng quát, hừ, ngươi nói, chỉ là một loại khả năng, vì còn không có phát sinh sự tình, ngươi sẽ phản bội Phong Viễn Trinh. Lâm Hoan không chút nào thả lỏng cảnh giác nói. Nếu không phải ký ức đọc lấy bao con nhộng vô pháp đối cùng chính mình cảnh giới tương đồng người sử dụng, Lâm Hoan cũng sẽ không vất vả như vậy suy đoán. Đương nhiên không chỉ là bởi vì cái này, ban ngày sắc mặt lại biến, muốn nói lại thôi nói, Phong Viễn Trinh hắn chính là một cái kẻ điên. Người không phải hắn tự mình dạy dỗ đồ đệ sao, các ngươi chi gian cảm tình hẳn là rất sâu mới đúng, nói phản bội hắn liền phản bội hắn, ngươi làm ta như thế nào tin tưởng ngươi. Lâm Hoan như cũ không tin ban ngày lý do thoái thác. Ngươi liền tin tưởng ta một lần đi, được không? Ta thật là thiệt tình muốn cùng ngươi liên thủ cứu ra Hàn Thiên Sơn bọn họ, ta có một loại dự cảm thực mau chúng ta liền sẽ tìm được bọn họ tin tưởng ta. Chấm, ban ngày ngữ khí trịnh trọng nói. Hừ, ta trước gọi điện thoại. Lâm Hoan cũng không nghĩ hiện tại liền cùng ban ngày trở mặt, nếu không mấy ngày nay hắn nỗ lực liền đem nước chảy về biển đông. Bày ra chân khí cái chắn sau, Lâm Hoan dùng vệ tinh điện thoại cấp bóng dáng gọi điện thoại, xác định quốc nội không có bất luận cái gì sự tình phát sinh sau, hắn mới đưa tin đem nghi nói, hảo ta liền lại tin tưởng ngươi một lần. Cách chương.